Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, náo động. Hạ, chương 85, náo động. Hạ, đại nhân, không liên quan, chỉ cần chúng ta giết ba người này, thì sẽ không bị truyền đi. Hiện tại Tống Hiền Chiết đã không có lại muốn bắt giữ Tiểu Lang dự định. Bởi vì hắn căn bản cũng không có dự liệu được người áo đen sẽ xuất hiện vào lúc này. Người áo đen chậm rãi lắc lắc đầu. Đã chậm, Hiền Chiết a, lúc trước ta giúp ngươi giết chết phụ thân ngươi, để ngươi dẫn dắt cấm vệ quân, cho rằng ngươi là một khối vật liệu. Thế nhưng hiện tại, ai? Người áo đen tầng tầng thở dài, sau đó giơ lên cánh tay, đưa về phía Tống Hiền Chiết. Nhìn thấy người áo đen động tác, Tống Hiền Chiết trong nháy mắt trợn to hai mắt, cuống quýt lắc đầu, đồng thời bắt đầu lùi về sau. Không, không muốn, người áo đen âm thanh trở nên lạnh lẽo lên. Thật không tiện, chúng ta tổ chức hiện tại vẫn chưa thể bại lộ. Vì lẽ đó, ngươi muốn chết, cấm vệ quân, cũng phải biến mất. Ở người áo đen âm thanh hạ xuống thời điểm, kỳ dị cảnh tượng phát sinh, phòng quản lý bên trong lại bay lên hoa tuyết rất đẹp, trong nháy mắt liền hóa thành lông ngỗng tuyết lớn, một mảnh hoa tuyết bay tới một người áo đen trên người. Dưới cái trong nháy mắt, người mặc áo đen này thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu cấp tốc tụ. Lạch ngưng tụ, không tới bán dây công phu, liền đã biến thành một ngôi tượng đá. Đồng dạng một màn, còn phát sinh ở tại hắn người mặc áo đen cùng với Tống Hiền Chiết trên người. Hoa tuyết nhẹ nhàng hơn 10 giây thời gian, ngoại trừ người áo đen ở ngoài. Trong phòng theo dõi những người khác đều hóa thành một tòa óng ánh long lanh tượng băng. Lập tức người áo đen giơ giơ ống tay áo, một đạo nhỏ bé tiếng rắc rắc vang lên, ở yên tĩnh trong phòng theo dõi. Thanh âm này có vẻ rất chói tai, răng rác, răng rác, răng rác, răng rác, âm thanh không ngừng, trở nên càng ngày càng dày đặc. Hết thảy tượng băng đều sản sinh vết nứt kéo dài rất nhanh. Chớp mắt thời gian, tượng băng liền nát một chỗ, trên một giây còn người sống sờ sờ, hiện tại toàn bộ trở thành nát tiểu nhân khối băng. Liếc mắt màn ảnh lớn sau, người áo đen cười lạnh một tiếng, bóng người từ từ trở nên hư huyễn, cho đến cuối cùng biến mất. Cùng lúc đó, ở Tiểu Lang đem một người áo đen đánh ngất đi sau, ánh mắt trong nháy mắt nhìn phía một chỗ, cái hướng kia chính là phòng quản lý vị trí. Nguồn năng lượng này gợn sóng, Tiểu Lang trong con người nhất thời mang tới một vệt nghiêm nghị. Sau đó chốc lát không ngừng mà nhằm phía phòng quản lý. Đồng thời hắn mở ra tai nghe, hét lớn, Tiểu Lang, vừa nãy nơi này có người hay không ra vào? Cái này, ta cũng không biết, Tiểu Tà có chút thanh âm kinh ngạc từ trong ống nghe vang lên. Đồng thời còn có thể nghe được đùng đùng đập bàn phím âm thanh. Vệ tinh quản chế lại không cách nào kiểm tra Tống gia vị trí. Cùng với Tống gia chu vi, đều là một vùng tăm tối. Nghe xong Tiểu Tà, Tiểu Lang nhất thời trầm mặc. Thế nhưng chạy trốn tốc độ trở nên càng sắp rồi. Tiểu Lang một cước trực tiếp đem phòng quản lý môn cho đá văng. Nhất thời một luồng vẫn không có tiêu tan hàn khí lao thẳng tới Tiểu Lang mà đến. Không nhìn thẳng đi những này hàn khí, Tiểu Lang ánh mắt ở xung quanh nhìn quét, cuối cùng rơi vào mấy khối nát băng mặt trên. Tiểu Lang, ta muốn phá giải đối phương còn phải cần một khoảng thời gian. Người nơi đó đến cùng là phát sinh cái gì? Tiểu Tà âm thanh lúc này từ trong ống nghe truyền ra. Liếc mắt hiện trường sau, Tiểu Lang nhẹ nhàng hấp khẩu khí. Xem ra, sự tình đại đại ra ngoài dự liệu của ta. Phong ca còn ở tán gái sao? Khoảng thời gian này nếu như hắn không ở tán gái, vậy nó liền không phải Phong ca. Tiểu Tà phiết miệng mới vừa nói xong, liền đột nhiên cảm thấy sau lưng mát lạnh, sau đó trong nháy mắt xoay người. Một con sa hoa kích cỡ tương đương nắm đấm cũng đã áp sát. Cái đệt này con nắm đấm bỏ thêm vào đầy tiểu tà con mắt. Một tiếng vang trầm thấp truyền ra. Tiểu tà cả người trực tiếp liền bay ra ngoài. Phu phu, chật vật hạ rơi xuống đất sau. Tiểu tà nhìn một chút trong tay mình đã ao hãm đi vào một khối tấm khiên hình dạng đồ vật sau. Nhất thời thở một hơi. Cũng còn tốt chính mình không có chuyện gì. Sau đó hắn liền chửi ầm lên. Ma túy, là cái nào thằng nhóc con dám đánh lén lão? Tiểu tà tiếng nói đến một nửa im bặt đi. Trợn mắt ngoác mồm nhìn trước người đạo nhân ảnh kia. Phong, Phong ca. Lập tức tiểu tà lại theo bản năng trực tiếp bật thốt lên nói rằng. Ngươi làm sao đến rồi? Ngươi không phải ở tán gái sao? Không phải, ngươi không phải ra ngoài chơi sao? Đúng vậy, chơi xong trở về, Lạc Phong tựa như cười mà không phải cười nhìn tiểu tà. Chủ yếu là bởi vì ngày hôm nay đều là nhảy mũi. Ta tìm tư khẳng định là tên nào lại sau lưng mắng ta. Vì lẽ đó ta liền tới xem một chút, quả nhiên là tiểu tử ngươi ở sau lưng mắng ta a. Không không không, Phong ca ngươi hiểu lầm. Tiểu tà vội vã xua tay, muốn tự tử đều có, CMN này không phải miệng tiện là cái gì, là Phong ca sao? Lúc này tiểu lang âm thanh từ trong ống nghe truyền tới, nghe vào tiểu tà trong tai, chuyện này quả là chính là tiếng trời, cứu binh, lão tử cứu binh a! Tiểu tà xin thề, chờ thêm ngày hôm nay, hắn nhất định phải khỏe mạnh xin mời tiểu lang ăn một bữa cơm. Đúng rồi Phong ca, tiểu lang có chuyện tìm ngươi. Tiểu tà nói, cấp tốc đem tai nghe đưa cho Lạc Phong. Tiểu lang tìm ta, nghe xong tiểu tà sau. Lạc Phong hiếu kỳ tiếp nhận tai nghe. Có phải là sự tình đã xong xuôi? Không có, có điều Phong ca ta có một to lớn phát hiện. Tiểu lang trong thanh âm lộ ra một tia nghiêm nghị. Tống Hiền Chiết chết rồi. Còn có một chút cấm vệ quân đầu lĩnh. Ở hiện trường ta phát hiện một ít nát băng tiết. Hơn nữa còn có trước ta cảm nhận được cái kia cỗ gợn sóng. Ta hoài nghi là băng đế làm ra. Băng đế, nghe được tiểu lang, Lạc Phong lông mày cũng là không nhịn được nhăn lại. Không sai, ta cùng tên kia từng qua lại. Có thể khẳng định cái kia cỗ gợn sóng chính là hắn. Tiểu lang xác nhận nói, như vậy ý của ngươi chính là, băng đế là ở vừa nãy đem Tống Hiền Chiết mấy người giết chết. Chúc mừng ngươi, trả lời, lần này ở trong ống nghe, vang lên một đạo thanh âm lạnh như băng. Phong thần, đã lâu không gặp a. Khà khà, lang đế ngươi hiện tại vẫn là này cỗ tính nôn nóng a. Không nói hai lời liền đấu võ, đã như vậy. Vậy ta hãy theo cùng ngươi. Âm thanh này hạ xuống sau khi liền không còn tiếng vang. Rất hiển nhiên, tiểu lang đã cùng băng đế giao lên tay. Lạc Phong không thể không đưa ánh mắt chuyển tới tiểu tà trên người. Tiểu tà, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tiểu tà không có chút gì do dự. Nói rằng, ở tiểu lang đến tống ra sau. Hắn tin cho ta hay nói để ta mở ra vệ tinh quản chế. Thế nhưng ta lại phát hiện vệ tinh quản chế dĩ nhiên không nhìn thấy Tống gia. Nói rõ cách khác, ở Tống gia có một loại cao cấp máy móc có thể che đậy đi nơi đó, bằng vào chúng ta liền không. Thể không suy đoán, ở cái này Tống gia cấm vệ quân sau lưng. Kỳ thực còn có một thế lực đang chống đỡ bọn họ. Hay là nguồn thế lực này không hy vọng bọn họ hiện tại trước thời gian bại lộ. Vì lẽ đó ngay tiểu lang muốn thành công thời điểm. Phái người giết chết Tống Hiền Chiết, mà người này là băng đế. Như vậy liền lại có một khả năng. Băng đế cũng là cái kia cỗ thần bí thế lực một thành viên trong đó. Tiểu tà suy lý rất có đạo lý. Để Lạc Phong nghe xong cũng gật gật đầu. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi tiểu lang bên kia cụ thể tin tức. Lạc Phong tin tưởng, tiểu lang cùng băng đế chiến đấu không sẽ kéo dài quá lâu. Hơn nữa băng đế là chiến thắng không được tiểu lang. Cùng lúc đó, Tống gia, tiểu lang cùng người áo đen băng đế chính đánh khí thế hừng hực. Chiến trường từ trong sân đánh tới trên nóc nhà, sau đó lại từ đỉnh chuyển đến bên ngoài. Nói chung vẫn ra bên ngoài di động, một nhánh chi băng tiễn từ trong không khí đột nhiên bốc lên. Che ngợp bầu trời giống như tập kích hướng tiểu lang. Con cọp không phát huy, vẫn đúng là CMN khi ta là mèo ốm, hay là bị băng đế bức bách quá lợi hại. Tiểu lang cũng là nổi giận, hét lớn một tiếng sau, một đôi mắt trong nháy mắt bị màu đỏ tươi bao trùm. Cả người trên người tỏa ra một luồng làm người ta sợ hãi khí tức. Sau một khắc, tảng lớn dường như thiết thủy đồ vật từ trên người tiểu lang xông ra. Trong nháy mắt trải rộng tiểu lang toàn thân, đem cả người hắn lại như là Iron Man như thế võ trang đầy đủ lên. Dầm dầm, tiểu lang đột nhiên đấm ra một quyền, một luồng như núi đá biển gầm giống như to lớn kỳ thực. Bao phủ hướng về băng đế, bạch, một tảng lớn dày đặc băng thạch trong nháy mắt ngưng tụ ở băng đế trước người. Tiểu lang nắm đấm trong nháy mắt đánh vào băng thạch mặt trên. Răng rắc, không tới một giây thời gian, băng thạch liền xuất hiện vết nứt, đồng thời vết nứt càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt tiếp theo, khổng lồ băng thạch trực tiếp vỡ vụn, ngưng, chỉ nghe băng đế trầm quát một tiếng. Sau đó liền nhìn thấy những kia thành vỡ vụn bé nhỏ khối băng trong nháy mắt bắt đầu biến hóa. Hóa thành một nhánh chi sắc bén dao băng, cắt chém không khí toàn phương vị không góc chết bao phủ hướng về tiểu lang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.